Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 169, C169, Chu Trạch Đông chê bon đời thứ y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Chu Trạch Đông đi xa, thằng hai không ngừng thở dài. Đúng là ông chủ nhỏ nhà họ Chu, lạnh lùng như cha. Thằng hai lắc lắc đầu, vừa định đi ra ngoài, liền nhìn thấy Thạch Đầu đang nhìn chằm chằm cậu. Thằng nhóc còn mút mũi của mình. Cậu rất ngạc nhiên, hôm qua cậu bé nghịch nước nên bị cảm lạnh. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm dễ khiến cậu bị sổ mũi. Cậu luôn chú ý đến hình ảnh của mình trước mặt mẹ nhưng thỉnh thoảng cũng hút nó. Cậu không thèm để ý trước mặt người ngoài, đưa lên miệng liếm liếm. Trước vẻ mặt khó tả của đối phương, hai tay nắm lấy dây áo trên vai, hỏi, nhóc, bông hoa nhỏ màu đỏ của anh trai tôi không đẹp sao? Người đàn ông gật đầu, thằng hai hếch cằm lên, tự tin nói, hôm nay tôi cũng có. Ồ, đối phương nhướng mày, ở đâu? Tạm thời ở chỗ cô giáo. Nói xong, thằng hai tự tin cầm lấy cặp sách, vội vàng đi theo. Trường không có nhiều giáo viên. Nhiều giáo viên dạy một ngày nhiều lớp, như chạy sâu. Ví dụ, giáo viên chủ nhiệm lớp của Chu Trạch Đông và giáo viên tiếng Trung của em trai cậu là cùng một người. Ông chủ nhỏ và em trai đều đến sớm. Em trai đến liền ra sân chơi nhưng Chu Trạch Đông thì khác. Cậu ấy đến để xem lại bài tập về nhà. Đứa trẻ thường ít nói trong lớp, cộng với thân hình gầy gò, luôn không có cảm giác tồn tại. Tuy nhiên là một người không mang cảm giác tồn tại nhưng cậu là người đầu tiên trong lớp nộp bài mỗi khi kiểm tra. Trạch Hàn và anh trai là hai thái cực của trường. Vì vậy, dù Chu Trạch Đông không muốn nổi tiếng cũng khó. Trước đây, Chu Trạch Đông da đen, nhỏ và lùn, trông như một con khỉ, không ưa nhìn chút nào. Ngay cả khi cậu ấy học giỏi, mọi người sẽ không chú ý nhiều. Thậm chí, nhiều người ở thôn khác cho rằng cậu nghèo. Cho đến một ngày, cha chở cậu đến trường trên một chiếc mô tô hào nhoáng. Sau đó, mọi người mới biết rằng Chu Trạch Đông là cậu chủ giàu có. Kể từ đó, bánh răng của số phận đã bắt đầu quay. Không chỉ có một chiếc xe máy được đưa đến trường mỗi ngày, cậu còn khoác lên mình những bộ quần áo mới đẹp đẽ và một chiếc cặp sách mới. Sự nổi tiếng của cậu ngày càng tăng lên. Có lẽ bởi vì mọi người dựa vào quần áo và xe máy, Chu Trạch Đông đã trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Mọi hành động của cậu ấy sẽ được theo dõi mỗi ngày. Có rất nhiều bạn gái đến gặp cậu ấy để thảo luận về bài tập về nhà. Chỉ là Chu Trạch Đông bình thường trầm mặc không thích nói chuyện. Cho dù có người đi đến, cậu cũng mặc kệ, rất lãnh đạm. Nhưng điều này càng xảy ra, mọi người càng tò mò về cậu. Hôm nay, một người luôn vùi đầu vào sách, bây giờ lại đứng ở cửa như đang đợi ai. Mọi người không khỏi có chút khó hiểu. Xét cho cùng, Chu Trạch Đông không kết bạn, ngoại trừ việc thân thiết với em trai. Cậu ấy chưa bao giờ tiếp xúc với người khác. Vậy cậu đang đợi ai? Chẳng mấy chốc, nghi ngờ của mọi người đã được giải đáp. Hiệu trưởng đi tới, Chu Trạch Đông lập tức đứng thẳng đi tới. Giáo viên chủ nhiệm nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu Đông, làm sao vậy? Có việc gì sao? Chu Trạch Đông dừng lại và đứng yên, nhìn trước mặt thầy. Cậu trầm mặc một hồi, mới bình tĩnh nói. Thưa thầy, em muốn làm thành viên ban học tập. Giáo viên chủ nhiệm, không phải em vừa mới trở thành giám sát viên sao? Chu Trạch Đông, vâng, giáo viên chủ nhiệm. Vậy sao em lại muốn làm ủy viên học tập? Chu Trạch Đông, em muốn làm cả ủy viên học tập. Thầy chủ nhiệm gãi vài sợi tóc trên đầu và nhìn cậu đầy nghi ngờ. Chu Trạch Đông trong khoảng thời gian này đã thay đổi rất nhiều. Thành tích học tập luôn tốt, nhưng nói đến ban cán sự lớp thì chưa bao giờ cậu chủ động. Cho dù đưa ra yêu cầu, cậu cũng không thèm ngó ngàng, vì cậu nói thời gian của cậu là dành cho việc học và các em. Cậu không có thời gian để làm những việc khác chứ đừng nói đến việc làm lớp trưởng, giúp giáo viên thu bài tập và giúp học sinh trả lời câu hỏi. Cậu không muốn làm điều đó chút nào. Cuộc sống nhàm chán kéo dài khiến cậu nghĩ rằng trên đời này không có người tốt nên phải sống ích kỷ. Tuy nhiên, vài ngày trước khi đang bầu lớp trưởng, cậu đột nhiên giơ tay. Điều này khiến giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên. Khi hỏi tại sao cậu muốn được bầu, cậu cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Cậu muốn làm, cậu lúc đó tỏ ra khá vui vẻ, cho thấy đứa trẻ này đang dần phát triển theo chiều hướng tốt. Dù sao mới có 2 ngày, tại sao lại đổi ý muốn làm ủy viên học tập? Chủ nhiệm nghi hoặc hỏi, vậy em không làm ủy viên giám sát nữa sao? Chu Trạch Đông liếc hắn một cái nói, vẫn làm, cả hai sao? Chu Trạch Đông gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh và dè dặt khiến người đàn ông trung niên ngoài 40 tặc lưỡi. Không được sao? Cậu hỏi, hiệu trưởng dừng một chút, suy nghĩ một chút nói. Không phải không được, chỉ sợ em mệt mỏi. Em không mệt, nói đến đây, Chu Trạch Đông nhìn ông. Chuyện khác em cũng có thể làm được. Cuối cùng, cậu nói thêm một câu. Thầy nhớ tặng em bông hoa nhỏ màu đỏ nhé. Nói xong, cậu xoay người trở về phòng học, để lại thầy chủ nhiệm đang bối rối. Sau khi kết thúc một buổi học, ông ấy đang suy nghĩ xem có nên để Chu Trạch Đông làm ủy viên học tập hay không. Đồng thời cầm sách vào lớp 1, kết quả vừa đi tới cửa lớp, liền nhìn thấy một người đứng ở cửa. Cậu thấp hơn Chu Trạch Đông, nhưng khuôn mặt lại tròn trịa hơn nhiều. Không có chút gì trưởng thành và từng trải như trên khuôn mặt Chu Trạch Đông. Ông đi tới, hỏi Chu Trạch Hàn đang nhìn xung quanh. Tiểu Hàn, em đứng đây làm gì? Vào học rồi, Chu Trạch Hàn lập tức đứng thẳng dậy và háo hức nhìn ông. Thầy, em muốn làm giám sát viên, giáo viên chủ nhiệm, điều gì đã xảy ra với hai anh em nhà này vậy? Chu Trạch Đông muốn làm vị trí nào cũng được, dù sao học lực của cậu ấy cũng tốt nên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Chu Trạch Hàn, người đếm ngược 10000 năm, thực sự muốn làm giám sát, sợ là bị kích thích. Tại sao em muốn trở thành người giám sát? Chu Trạch Hàn ngây thơ nói. Làm đội trưởng sẽ có một bông hoa nhỏ màu đỏ. Giáo viên chủ nhiệm, nếu ông nhớ không lầm, Chu Trạch Đông cũng dặn ông đừng quên tặng cậu bông hoa nhỏ màu đỏ. Hai anh em này đang chơi trò chơi bông hoa nhỏ màu đỏ của ai là nhiều nhất sao? Ông có phải là một phần trong trò chơi của chúng không? Giáo viên chủ nhiệm, đọc full tại FB. Một nhành hoa, WordPress, cách chương.